Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 634 kiểm kê thu hoạch. Sáu nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch tiến lên đem Bạch Cửu U đuổi tới một bên. Đổi nàng tới chia của, loại này thu mua thú tâm sự tình là phi thường cần thiết. Bằng không về sau đều nghe Bạch Cửu U, nàng sai sử bất động làm sao bây giờ? Bạch Cửu U bĩu môi, cũng chưa nói cái gì, Yến Hồng Ngọc bọn họ lần này siêu tập đồ vật chung. Linh dược cùng khoáng thạch chiếm đại bộ phận, nàng nói là nàng tìm được, trên thực tế đều là cát tường mang theo chuột nhãi con nhóm. Dựa vào tầm bảo chuột thiên phú tìm được, Giang Nguyệt Bạch đại khái nhìn nhìn. Phẩm cấp cao không nhiều lắm, khoáng thạch loại phân cho Bạch Cửu U luyện khí, linh thảo trung hiếm thấy chủng loại nàng để lại mầm, quay đầu lại có thể gieo đi. Hiện tại nàng có nhiều như vậy đào, đều hoang nàng khó chịu, vừa lúc Bạch Cửu U không cần linh quặng có thể dùng để luyện chế trồng trọt. Con rối, hiện tại học ra cát gia tân kỹ thuật, trồng trọt con rối hiệu suất đại đại đề cao. Hoàn toàn có thể toàn tự động từ khai khẩn đến gieo giống. Lại đến tưới nước bón phân thu hoạch một con rồng, các ngươi cư nhiên tìm được rồi ô lưỡi lan cùng. Thanh anh hoa, đây chính là luyện chế huyết ngọc hoàn ba loại chủ dược chung hai loại. Không tồi không tồi, thật mạnh có thường. Giang Nguyệt Bạch đem bên trong hai loại linh thực nhặt ra tới phóng tới một bên. Lúc trước được đến huyết ngọc thịt chi có thể dùng để luyện chế nhanh chóng tăng lên linh thú tu vi. Huyết ngọc hoàn, nàng đang lo ba loại chủ dược nơi nào tìm kiếm. Nơi này liền có hai loại, lưu một ít ươm giống. Dư lại chờ mua một loại khác chủ dược. Có thể trước luyện chế một đám cấp chuột nhãi con nhóm. Làm chúng nó nhanh lên thăng cấp, huyết ngọc thịt chi có nhục linh chi đặc điểm. Chỉ cần có một tiểu khối ở trên tay, liền có thể không ngừng dưỡng ra càng nhiều. Phía trước còn lo lắng không có cực âm nơi, hiện tại đài sen tiểu thế giới chung. Liền có một tòa trên đảo âm khí nồng đậm, chính thích hợp đào tạo huyết ngọc thịt chi. Huyết ngọc thịt chi có thể bị quỷ đạo tu sĩ trực tiếp dùng ăn, nhưng đến lúc đó cấp tiểu lục. Yến Hồng Ngọc cùng U Minh trăm quỷ đồ chung trăm quỷ ăn, luyện thành huyết ngọc hoàn lúc sau. Phân cho cát tường một nhà, Hồng Diệp, hai điều tiểu thảo long, cùng đài sen tiểu thế giới chung tiểu hoa yêu nhóm, cùng với hỗ trợ làm việc sơn con khỉ, hắc giáp ong đàn cùng mộng ma thứ đầu có thể hay không dùng ăn. Còn không biết, có thể trước thử xem, liệt khuyết tương đối đặc thù. Nó không có thật thể, ngày thường đều là ăn nàng luyện chế âm dương lôi châu tu luyện. Huyết ngọc hoàn phòng chừng đối nó không hiệu quả, Giang Nguyệt Bạch đem đống lớn đồ vật thực mau. Phân xong, bên trong đều không có vài món hoàn hảo pháp bảo, đại bộ phận đều là mảnh nhỏ, cuối cùng dư lại. Chính là côn khư bí cảnh bản đồ mảnh nhỏ, Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến về sau lưu tại tiên cung. Còn có cơ hội đi vào, liền cố ý lưu lại mảnh nhỏ, chuẩn bị nghiên cứu phía mặt còn có hay không bí ẩn địa phương. Đại gia đối với Giang Nguyệt Bạch phân phối trên cơ bản vừa lòng, ăn uống no đủ từng người tản ra, đi vội chúng nó hàng ngày nhiệm vụ, đài sen tiểu thế giới đại biến giang. Như vậy nhiều đảo nhỏ chờ khai khẩn cùng xây dựng, sống nhiều đến làm không xong. Giang Nguyệt Bạch đem huyết ngọc thịt chi cùng về huyết ngọc thịt chi. Ngọc giản ném cho Bạch Cửu U lúc sau, liền mang theo giàn tế chạy, nói chuyện cơ hội đều không cho Bạch Cửu U, Bạch Cửu U ở phía sau mắng. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp nhảy đến lão cây đa tán cây trên đỉnh, dùng tóc liên tiếp thân cây, dục sinh nhánh cây cùng lá xanh cho chính mình bàn cái hoa, thổi phong. Nhìn nơi xa sơn hải, chậm rãi kiểm kê lần này chủ yếu là thu hoạch, lần này lớn nhất thu hoạch tự nhiên là côn bằng mắt. làm nàng đài sen từ động thiên tấn chức thành tiểu thế giới, còn làm nàng có cơ hội từ trọng minh tiên quân kia đến chỗ tốt, tương lai nhất định còn có càng nhiều chỗ tốt, chờ nàng chậm rãi khai quật, tiếp theo chính là thông thiên giai thưởng bởi vì lĩnh ngộ âm dương chi đạo, dấu vết ở trong thức hải thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu ấn ký, loại này ấn ký thuộc về nào đó luyện thần chi thuật. Giang Nguyệt Bạch cảm giác nó hẳn là có đối ứng pháp môn, bằng không chỉ là xem tưởng nói, nàng áp chế không được ấn ký chung lực lượng, tăng lên thần hồn lực lượng hiệu suất cũng không cao. Giang Nguyệt Bạch quét mắt đặt ở bên cạnh giàn tế, mặt trên cổ yêu văn bộ phận trung liền có u huỳnh cùng chiếu sáng ấn ký. Đợi lát nữa phiên dịch ra tới nhìn xem liền biết có phải hay không đối ứng pháp môn. Trước xem mặt khác đồ vật, Giang Nguyệt Bạch đem thu hoạch đồ vật giống nhau bày ra tới. Có Hùng Yến Hoành luyện chế đại dược, Hùng Yến Hoành nhẫn chữ vật, Hồng Diệp nhặt được lão long lân, Thẩm Minh Kính cấp kỳ lân huyết kiệt, còn có Thiên Tinh Tông cùng Hùng gia bốn cái tu sĩ cấp bốn kiện pháp bảo. Sau đó là Di Trần Ấn, Trang Nhất Nguyên Trọng Thủy Thủy Linh Phong Ấn Bình Ngọc, còn có một quả ngọc giản, bên trong ký lục nội điện trong thông đạo về long tộc pháp thuật cùng với long loại dị trùng bích. Hòa, Giang Nguyệt Bạch trước nhặt lên Di Trần Ấn, thứ này lần này nổi lên trọng dụng, giúp nàng tiết kiệm không ít không gian chi lực, là cái hảo bảo bối. Trọng điểm là nó hẳn là vẫn là địa phương nào chìa khóa, không biết về sau có thể hay không tìm được Di Trần Ấn khai quật địa phương, lúc sau là Hùng Yến Hoành luyện chế đại dược, chờ trở lật ra cát ra, nàng liền bế quan hấp thu, đánh sâu vào nguyên anh trung kỳ, sau đó lại đem nhất nguyên trọng thủy bẩm sinh thủy linh luyện nhập thái hòa dù, luyện thành linh khí, có nhất nguyên trọng thủy thêm vào thái hòa dù chung mỗi một mảnh linh vũ đều có thể có được ngàn quân cự lực, nhất định uy lực tăng nhiều, nói không chừng còn sẽ có mặt khác biến hóa. Kỳ lân huyết kiệt lưu trữ bốn kiện pháp bảo vô ảnh trận, ngự phong bình, cái thiên võng cùng động minh lệnh đều sau đó tế luyện, lo trước khỏi hòa, ngọc giản cùng côn khư thần cung bản đồ đưa về đài sen tiểu thế giới thư phòng. Hiện giờ tàng thư càng ngày càng nhiều, là thời điểm kiến một tòa tàng thư lâu. Hùng Yến Hoành nhẫn chữ vật mở không ra, lão gia hỏa cấp mặt trên hạ không ít phong ấn, người tuy đã chết, phong ấn khó phá, lộng không hảo toàn nổ mạnh, còn phải hao phí chút thời gian cùng công phu, cuối cùng dư lại lão long lân. Giang Nguyệt Bạch cầm trong tay nghiên cứu nửa ngày, kết hợp nàng đối long tộc hiểu biết, cảm giác đây là thượng cổ thời kỳ, nào đó long tộc trên người, nghịch lân, long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Giang Nguyệt Bạch thử các loại phương pháp tế luyện, cuối cùng lấy xương sống lưng trung long khí tế luyện thành công. Nghịch lân tự hành bay đến nàng sau cổ, dung nhập làn da bên trong, nàng cũng lộng minh bạch nghịch lân cách dùng. Này đều không phải là một mảnh nghịch lân, mà là mới vạn long tộc trên người nghịch lân sở thành một kiện nghịch lân giáp, một khi thúc dục, liền sẽ hóa thành long lân chiến giáp bao vây toàn thân. Nó bản thân liền rất cứng rắn, có thể so với phòng ngự linh khí. Đã chịu công kích có thể phản thương, hơn nữa còn sẽ kích phát long giận, làm tự thân lực lượng càng ngày càng cường. Giang Nguyệt Bạch cảm giác cái này nghịch lân giáp có điểm tiện, hề hề, càng bị đánh càng cường đại, lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch quy hoạch cùng sửa sang lại hảo toàn bộ đồ vật, lấy ra một ít chỗ trống ngọc giản, thả ra ba cái phân thân vây quanh ở giàn tế chung quanh, một người một mặt, bắt đầu phiên dịch cùng ký lục giàn tế từ phía văn tự, lãng thanh thao thao. Hải thiên nhất sắc, Giang Nguyệt Bạch cùng ba cái phân thân vẫn luôn phiên dịch đến đang lúc hoàng hôn, mới đưa giản tế thượng tối nghĩa khó hiểu văn tự toàn bộ chuyển vì hiện tại dễ dàng lý giải văn. tự, nàng buông ngọc giản giãn ra gân cốt ngẩng đầu. Nhìn đến hoàng hôn nửa trầm, mặt biển thượng sóng nước lóng lánh một mảnh kim sắc, cảnh sắc say lòng người, rốt cuộc không phải chỉ có đen nhánh hư không thiên địa. Quay đầu lại làm Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi tiến vào. Liền ở bờ biển thưởng hoàng hôn, uống rượu ngon, buông giãn ra qua cánh tay, Giang Nguyệt Bạch tan đi ba cái phân thân đem ngọc giản gom. Này giản tế tứ phía quả nhiên là bốn bộ bất đồng công pháp, một bộ cổ yêu công văn viết Bắc Minh có cá, một bộ nhân tộc vân chữ triện viết Tiêu Giao Du, một bộ ma tộc văn tự viết Thủy Kích Tam Thiên, một bộ thiên vu tộc văn tự viết Động Quan Âm Dương Pháp. Bước đầu xem ra, này bốn bộ tu luyện phương pháp đều là côn bằng sáng chế, có thể phân biệt từ nhân yêu ma bao gồm thiên vu tộc tới tu luyện. Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán, côn bằng định là một vị hải nạp bách xuyên yêu thánh. Nó nơi cái kia thời đại, bốn tộc đều ở Côn Khư Thần Cung nội cầu đạo. Nó căn cứ đạo của mình, vì bốn tộc viết xuống này bốn bộ công pháp, chỉ là này bốn bộ hoang cổ thời kỳ công pháp. Đến bây giờ có không thuận lợi tu luyện, còn cần tiến thêm một bước nghiệm chứng, nợ nần toàn thanh. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.